Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Siren sắp rơi vào tan vỡ. Sau một khắc, ngồi ở trên ghế dài, Hayashi Amasu đứng lên. Hai mắt hơi híp, con mắt màu đen nhìn qua có chút thâm thúy. Để người không thể biết Hayashi Amasu nội tâm ý nghĩ. Đồng thời nguyên bản cái kia tràn ngập lười nhác ánh mắt. Đột nhiên cũng xuất hiện một vệt kiên quyết hiện tại. Sân bóng rổ lên Siren bị toàn diện áp chế. Điểm số phỏng chừng cũng phải không được thời gian bao lâu sẽ bị lôi kéo. Hayashi Amasu uốn éo có chút cứng ngắc cái cổ. Trong ánh mắt kiên quyết từ từ ở lan tràn. Nuốt chừng những kia nguyên bản lười nhác. Xem ra, ta lên sân thời gian cũng gần như muốn đến. Sau đó, Hayashi Amasu một người đi lặng lẽ ra Kaiju Cao Trung người này trong sân bóng rổ. Lúc này Kaiju Cao Trung phi thường yên tĩnh. Trường học người đi đường cũng không nhiều. Chỉ có số ít mấy học sinh ở trên đường đi tới đi lui. Hayashi Amasu đầy mặt nhàn nhã. Hai tay thả tại thân thể hai bên nhẹ nhàng rung động. Ở Kaiju Cao Trung trong trường học tùy ý khắp nơi loạn bắt đầu đi dạo. Thuận tiện còn tìm tìm phiến thụ đồ uống cơ khí. Hiện tại hắn còn thật sự có điểm khát nước, đã đi chưa nhiều đường xa. Liền ở một cái rõ ràng trong góc nhìn thấy một cái đồ uống phiến thụ kia. Cơ khí bên trong có rất nhiều chủng loại đồ uống, đi tới cơ khí trước mặt. Phiết miệng nhìn một lúc liền nó chọn lựa được rồi mục tiêu. Hayashi Amasu từ trong túi tiền lấy ra 100 nhật nguyên. Bỏ vào cái này cơ khí bên trong. Rất nhanh cơ khí phía dưới cái miệng nhỏ bên trong liền xuất hiện một bình cây quýt chấp, mở ra nắp. Bình, ngẩng đầu lên. Rất nhanh liền đem này một bình cây quýt chấp uống xong, băng băng lành lạnh. Phi thường thoải mái. Để Hayashi Amasu tinh thần lập tức tốt lên. Trong nháy mắt để thần thuận lợi đem chiếc lọ còn đang trong thùng rác. Giơ lên tay phải, nhìn một chút hiện tại thời gian. Phát hiện, trận đầu thi đấu tựa hồ đã tiến hành rồi gần như 7 điểm chung. Còn kém 3 phút thi đấu liền muốn kết thúc. Liền Hayashi Amasu liền hướng về Kaiju Cao Trung trong sân bóng rổ tiểu chạy về trở lại trong sân. Bóng rổ, từng trận nhồi bóng âm thanh liền truyền tới Hayashi Amasu trong tai. Nhồi bóng thanh tần suất không phải thường nhanh. Hayashi Amasu suy đoán, hẳn là hiện tại chơi bóng rổ tiết tấu biến nhanh hơn đi vào sân bóng rổ. Làm được Siren Cao Trung khu nghỉ ngơi trên ghế dài. Tiếp tục nhìn sân bóng rổ bên trong kéo dài thi đấu, bây giờ nhìn lên. Tiết tấu vẫn đúng là so với trước thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu nhanh hơn rất nhiều. Sân bóng rổ bên trong thật giống có một luồng khí thế mạnh mẽ ở lan tràn. Cảm giác ngột ngạt tựa hồ còn rất mạnh mẽ, sân bóng rổ bên trong. Siren Cao Trung bóng rổ bộ đội trưởng Hyuga Junpei trên mặt cực kỳ nghiêm nghị. Hô hấp có chút gấp gáp, trên trán cũng bốc lên chút tỉ mỉ mồ hôi lúc này. Hắn chính đang phòng thủ Kaiju Cao Trung tiến công. Không biết tại sao, động tác của hắn xem ra tựa hồ có hơi không quá trôi chảy. Hẳn là cùng trên mặt hắn lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt có quan hệ. Sân bóng rổ trung ương, Kyouta Kise chính vận bóng rổ, nhanh chóng hướng về Siren Cao Trung nửa sân mà đến. Tốc độ cực nhanh, trên người lan tràn một luồng áp bức người khí tức. Chạy tới thời điểm còn mang theo một trận gió nhẹ, xem ra sẽ khiến lòng người bên trong sản sinh khó có thể ngăn cản cảm giác. Một cái chớp mắt, hắn cũng đã đột tiến đến Siren Cao Trung nửa sân. Thông thạo đánh ra trong tay bóng rổ, nhanh chóng ở chạy trốn. Di động bên trong tốc độ tựa hồ còn đang không ngừng tăng lên. Bên trong Kyouta Kise nhồi bóng đi tới Siren Cao Trung nửa sân sau. Taiga Kagami cũng là nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn. Mở ra hai tay, đầy mặt trầm trọng vẻ mặt đến tiến hành lần này phòng thủ, mà Kuroko lúc này y ở tại chính mình nửa sân bên trong. Mà hắn vẫn bị Kaiju Cao Trung Moriyama Yoshitaka che ở trước mặt. Không cách nào, đang không có người nhận ra được tình huống. Đi chợ giúp Kagami, đem Kyouta Kise bóng rổ cướp đi. Hay hoặc là ở Kaiju Cao Trung ném bóng thời điểm cắt đứt rất thảm. cho Hayashi Amasu cảm giác liền là phi thường thảm. Hiện tại sân bóng rổ lên tình huống chính là Seiren Cao Trung đã bị Kaiju Cao Trung 5 người cho gắt gao áp chế lại. Kuroko bị Moriyama Yoshitaka gắt gao nhìn không cách nào làm ra hữu hiệu hành vi mà Kagami nhưng là bị Kaiju Cao Trung ấy. Cũng chính là thế hệ kỳ tích bên trong Kyouta Kise cho chèn ép. Tựa hồ hoàn toàn không có sử dụng tới Kagami nên có năng lực những người khác. Chính là càng thêm không cần phải nói. Trên căn bản cũng đã bị gắt gao đứng vững. Hơn nữa, sân bóng rổ lên Kyouta Kise hắn mang đến áp lực. Do đó dẫn đến cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ sản sinh. Thân thể bọn họ động tác từ từ trở nên cứng ngắc. Phản ứng lực cũng trở nên hơi chậm chạp, vừa chỉ có điều là đi ra ngoài mua chai nước uống thời gian. Sân bóng rổ bên trong thế cuộc dĩ nhiên liền trở nên như thế nghiêm túc. Thật giống sắp kề bên bôn hội biên giới, tuy rằng Hayashi Amasu sớm có dự liệu. Đã sớm đoán được phía bên mình nhất định sẽ bị Kaiju chèn ép. Thế nhưng không nghĩ tới chính là lại bị áp chế thảm như vậy. Nghĩ một hồi, Hayashi Amasu nghiêng đầu. Nhìn một chút lúc này Seiren Cao Trung cùng Kaiju Cao Trung điểm số hiện tại. Seiren cùng Kaiju điểm số là 8:20, tính toán một chút. Seiren Cao Trung cùng Kaiju Cao Trung hai bên đã có hoàn toàn chênh lệch. Ở trận đầu trong vòng 10 phút thời điểm cũng đã đạt đến hoàn toàn chênh lệch. Vẫn đúng là không trách sân bóng rổ bên trong thế cuộc sẽ biến thành như vậy. Hayashi Amasu, vừa ngươi đi đâu vậy? Ở Hayashi Amasu bình yên ngồi ở trên ghế dài, ánh mắt có chút tan rã nhìn về phía trước sân bóng rổ bên trong. Đại não đang suy tư bên trong thời điểm, một trận thanh âm dễ nghe liền từ nơi không xa địa phương truyền đến. Đây là huấn luyện viên âm thanh. Nghe thấy âm thanh, Hayashi Amasu phục hồi tinh thần lại, đem đầu giơ lên. Nhìn thấy cách đó không xa đứng huấn luyện viên Riko Aida chính căm tức chính mình, ha ha. Cái kia cái gì? Ta chỉ có điều chính là đi ra ngoài mua chai nước uống mà thôi. Bởi vì có chút khát nước mà. Nhìn như vậy phát hỏa huấn luyện viên. Hayashi Amasu bất đắc dĩ cười cợt. Sờ sờ đầu của chính mình. Giảm bớt một hồi có chút không khí ngột ngạt đi mua đồ uống. Nghe thấy Hayashi Amasu. Huấn luyện viên Riko Aida tựa hồ lập tức liền đến kính. Đôi mắt đẹp tình trừng Hayashi Amasu một chút. Sau đó có chút tức giận nói. Người có biết hay không hiện tại chính đang thi đấu. Dĩ nhiên vào lúc này đi mua đồ uống. Bởi vì khát nước mà. Hayashi Amasu lần thứ hai cười cợt. Kỳ thực ngoại trừ mua đồ uống. Ta đi ra ngoài thuận tiện vẫn là cho mình nóng người. Vì đợi lát nữa thi đấu làm chuẩn bị. Hayashi Amasu nhìn cách đó không xa đứng huấn luyện viên Riko Aida. Mặt không đỏ không thở gấp trực tiếp nói ra. Không chút nào bất kỳ thật không tiện kỳ thực. Hayashi Amasu vừa nói có một nửa là chân nhất bán là giả. Khát nước là thật sự. Mà đi làm nóng người nhưng là giả, ra trận. Lẽ nào ngươi khẳng định ta chờ một lúc sẽ làm ngươi lên sân? Huấn luyện viên Riko Aida hỏi, lấy thế cục bây giờ. Seiren cùng Kaiju dòng dã chênh lệch hoàn toàn. Lẽ nào ngươi sẽ không để cho ta lên sân sao? Hayashi Amasu nhìn huấn luyện viên Riko Aida. Tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược lại Hayashi Amasu lời nói xong. Đứng Riko Aida sững sờ. Nhìn một chút sân bóng rổ bên trong thế cuộc. Lại nhìn một chút Hayashi Amasu tấm kia có chút lười nhác cùng với mang theo tà ác nụ cười mặt. Không đúng, Hayashi Amasu hắn, tựa hồ trở nên cùng trước có chút không giống. Riko Aida nhìn chằm chằm Hayashi Amasu cặp kia. Màu đen thâm thúy hai mắt nhìn một lúc, phát hiện hắn cặp mắt kia. Lười nhác tâm ý ở từ từ ở giảm thiểu, mà cặp mắt kia bên trong dĩ nhiên thêm ra một tia kiên quyết. Đúng đấy. Lấy hiện tại Seiren bên này thế cuộc, đợi lát nữa vẫn đúng là không thể không để hắn lên sân. Riko Aida trên mặt lộ ra chút cười khổ, lắc lắc đầu. Chỉ có điều, lẽ nào hắn ở thi đấu bắt đầu không bao lâu cũng đã ngờ tới thế cục bây giờ sao?